Chương 459, khốn tuyệt hai chữ, thế gian có ai tư cách đối ngã thuyết. Cảnh thứ nhất, mang theo khiếp khiếp thanh âm nói ra những lời này thời điểm phảng phất có một không chân thực cảm giác. Hoa tiểu, nói võng, nhìn tóc tuyến tiểu nói tú lệ đoan trang, điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, xinh đẹp đứng ở thần đạo cửa, thấy thế nào, cũng không giống là có thể ngăn cản một đám thiên vương cấp đường giáo huấn luyện sư người. Hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Không người nào dám xem nhẹ người thiếu nữ này, thái đạt đến mạnh bao nhiêu, ở đây trong lòng mỗi người đều rất tin tưởng, nhưng này nữ hài chỉ là nhất chiêu, có ánh mắt người một cái thì nhìn ra một cách kia, căn bản không phải áo nghĩa cấp bậc kỹ năng, mà là tổ dệ kỹ dẫn sóng đạn. Nhất chiêu dẫn sóng đạn, đánh vỡ thái đạt đến tối cường áo nghĩa, cái này phải là có thể so với ba cấp lực lượng của thần mới có thể làm được. Nạ nạ sờ ti vần sờ tổn vi kinh. Xin thị ạ tại sao lại ở chỗ này? Hắn vội vàng lướt qua thái đạt đến nhằm phía xin thị ạ, thần tình cấp thiết, hắn không muốn tim của mình thượng nhân có việc, mặc dù đối với xin thị ạ xuất hiện trong lòng có một chút suy đoán, nhưng hắn không muốn suy nghĩ. Ầm nhất chiêu không khí cắt kim loại ở dưới chân nổ tung, ngân mang lóe lên phía dưới, một đạo sâu vài xích vết cắt khắc ở sở ti vần sở tổn chân của tiêm trước, tựa hồ đang về phía trước nhảy qua một bước nhỏ, ngón chân cũng sẽ bị cắt nhỏ. Không chính xác qua đây mất trí nhớ nạ nạ kỳ thực rất sợ người lạ, nhưng hôm nay lấy dũng khí nàng phi thường kiên định, không có lùi về Diệp Mánh sau lưng, mà là gạt hắn chấn thủ yếu đạo cửa. Đi hoa tiểu nói. Cú tạ có mưu chi hào ép hoặc. 24 sở ti vần sở tổn sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn xỉn thị ạ, trong ánh mắt ba động phức tạp tâm tình. Cúc ngay, chớ cản trở sự tình thái đạt đến đẩy ra sở ti vần sở tổn, lạnh lùng nhìn xỉn thị ạ. Trầm giọng nói, mục tiêu đang ở trên tế đàn, còn chờ cái gì nhi nữ tỉnh trưởng các lộ hủy chữa lao tử thu thập nàng ngươi lại ôm nàng thi thể khóc đi ngươi nói cái gì sở ti vẫn sở tổn căm tức thái đạt đến, mẹ tùa rột hướng hắn phát sinh gầm nhẹ, thế nhưng còn lại bảy thiên vương giáo huấn luyện sư trong lúc mơ hồ đứng ở thái đạt đến bên người, bọn họ tinh linh hai mắt lóe lên hồng mang, hướng mẹ tùa rột phát sinh mãnh liên sát khí, trang diện một lần khẩn trương. Tựa hồ sở ti vần sở tổn dám động một cái, sẽ lọt vào những người khác hợp lực vây công. Adam vô vô sở ti vần sở tổn bả vai, lắc đầu, sở ti vần sở tổn thật sâu nhìn xỉn thì ạ liếc mắt, lui về hỏa lầy bên người, thần tình ngảm đạm. Địch nhân đang ở trước mắt, mà thích người lại che ở phía trước, đại nghĩa cùng người yêu, nên lựa chọn như thế nào sở ti vần sở tổn rơi vào trầm mặc, do dự thái đạt đến lạnh rên một tiếng, đi nhanh về phía trước. Vượt qua trên mặt đất đạo kia vết cát, cười lạnh từng bước một đi vào xỉn thị ạ, ở nàng mới thức tiền ngừng lại. Ỉn thơ mạ vẹ giết gào, một sóng nhiệt mang tất cả quanh mình, 3 mét bên trong thạch bãi bởi vì nhiệt độ cao xuất hiện khô nước, khí thế của nó càng kinh người, hỏa liệt đặc tính hầu như ở thể lực toàn thịnh lúc liền phát động, xem ra là trải qua đặc thù huấn luyện. Đi hoa tiểu nói vong song phương giáo huấn luyện sư cự ly chỉ có 10 thước, tinh linh chiến đấu cũng giới hạn trong vòng 10 thước. Giao huấn luyện ra tất nhiên sẽ đã bị tuyệt chiêu đụng nhau lan đến, một sai lầm, lập tức tăng thân. Cái này so với đúng là quyết đoán, so, là quyết tâm như vậy cực hạn phạm vi chiến đấu, không chết cũng bị thương. Đối với một cái mảnh mai nữ hài mà nói, đây là một cái không gì sánh được gian nan, cần cực đại dũng tức giận tuyển trạch. Nhưng xin thì ạ không có tuyển trạch, chỉ có chiến nàng ném ra tinh linh cầu, gạ cồm lao tới, phát sinh long âm, khí thế không chút nào thâu ỉn thơ mạ vẹ. Thái đạt đến ánh mắt híp lại, đối với xỉn thị ạ lộ ra tán thưởng, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, hắn bị xỉn thị ạ kiên cường cùng Mỹ dày hấp dẫn, bất quá sát thủ bảng đệ nhất danh xưng với hắn mà nói còn có lực hấp dẫn, cho nên, động sát tâm. Xuất thủ, đó là tối cường áo nghĩa, bạo viêm khí hợp quyền hỏa liệt đặc tính lần nữa bạo phát, thiên vương cấp tinh linh khác, đã có thể đem tự thân đặc tính trưởng khống tới tâm ứng với tay cảnh giới. Một quyền xúc lực. Liệt diễm cùng khí thế hóa thành bạch quang, như gió tuyết một dạng bạch quang, hỏa diễm là màu trắng, bởi vì liệt diễm bên trong thiêu đốt khí thế, toàn bộ thần đạo cửa trở nên cực dài ổ. Đi hoa mạng tiểu thuyết một đấm xuất ra, cạn cừ bên trong thủy dường như sôi trào giống nhau toát ra, hướng về trong bầu trời đêm phun ra vô số viên trong suốt bọt nước, sau đó bốc hơi lên thành một từng tia thủy khí. Cứng rắn hắc sắc thạch bãi bên trên xuất hiện vô số đạo vết rách, dường như rậm rạp đan vào mạng nện. Tiểu liệt, long long chi móng xỉn thì à mặt cười bị bạch quang chiếu xạ được dạng ngời rực rỡ, nhưng nàng cảm nhận được sóng lửa phỏng, nào tới trước mặt quyền phong dường như lao cát, có thể nàng vẫn không có nhường đường. Gạ cổm xúc lực phía sau duỗi chân, câu móng lóe lên xích mang, xông lên giường như vạn quân núi lớn một quyền. Vì tí nỉ là chịu do ẩn thật to chỉ huy, chuyên tới để bảo hộ xỉn thị ạ, nàng có thể vì tinh linh gây vô hạn lực, đem tinh linh lực lượng trong khoảng thời gian ngắn để cao một mảng lớn. Lấy xỉn thị ạ gạ cồm mà nói, đạt được vô hạn lực gia trì về sau, thông thường một kích đều có thể so với 3 cấp thần, áo nghĩa tuyệt đối có thể áp chế 3 cấp thần. Nhất chiêu long chi móng, đón nhận bạo viêm khí hợp quyền hắc sắc thạch bãi trong nháy mắt trầm xuống 3 thước, cái khe càng là lan tràn toàn bộ thần đạo cửa. Vô số thê lương tiếng oanh minh, tràn đầy giữa thiên địa, có vẻ kinh khủng dị thường. Nửa hơi lúc, gạ cồn ổn chiêm ưu thế, xích mang đại tác phẩm, đem bạo viêm thổi chúng rời ra phá nát, ỉn phơ mạ vẹ thân ảnh của cũng theo đó tiêu tán. Chỉ một lúc, bay ngược ỉn phơ mạ vẹ đụng phải thái đạt đến đồng tử đột nhiên lui, hai mắt trắng dã, bay thẳng hạ thần đạo, rơi vào rồi hắc ám, không tiếng thở nữa mọi người trên mặt của động lại dại ra. Kinh ngạc dại ra trên tế đàn, hắc khí càng ngày càng nhiều, nghìn năm tuệ tinh thạch quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, Diệp Manh thần tỉnh càng thêm điên cuồng. Được rồi, dị giả trịa liền muốn đã tỉnh, Tu Cô, lập tức có thể cho ngươi thức tỉnh thần tỉnh bên trên hắc khí bắt đầu khởi động càng thêm nồng nặc, Diệp Manh đen nhánh đồng tử, nghiễm nhiên bị hắc khí còn muốn thâm trầm. Xa xôi bầu trời đêm, một khối bảng bạc đại lục xa xa bay tới. Nhìn từ xa giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống vận tinh. 150.000 giáo huấn luyện sư vây công lưu tinh thác nước, ngươi làm sao độc chiến quần hùng ta, thần điện hồng, đích thân tới nơi đây, ngươi bực nào có cơ hội thắng ly khai lưu tinh thác nước, lưu lại nghìn năm tuệ tinh thạch, chờ bọn ta thần điện nhất tộc xử trí, bó buộc 957 tay chịu trói đi. Diệp Mánh xa xa phía chân trời. Một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở lưu tinh thác nước bầu trời, đó là từ phương xa bay tới trên đại lục chuyển tới lưu tinh thác nước quần long đã qua, lưu tinh thác nước. Cũng nữa không phải sinh mệnh cấm khu, cũng có càng ngày càng nhiều tránh thoát hắc kim sật lịt cùng 5 con ghệ nỏ xịt giáo huấn luyện sư nhằm phía thần đạo như vậy, ai dám giết ta. Diệp Mánh ngẩng đầu, đen nhánh trong con ngươi lánh mang bốn phía, khỏe miệng của hắn hơi nhấc lên, lộ ra khiết bạch hàm răng, đó là một cái rất quỷ dị độ cung. Ta mị yêu dị đây là một cái để trắc nghiệm, là ta thần điện hồng cho ngươi ra một câu hỏi trắc nghiệm. Thần điện hồng đứng ở hắc sắc đất khô cằn bên trên, hướng về phía cách xa nhau vạn bên trong lưu tinh thác nước, đạm nhiên nói rằng, ngươi không lý trí chút nào hành vi chọc giận tới phương duyên đại lục, bọn họ hướng ngươi báo thù, đương bọn họ xông lên tế đàn, ngươi sẽ bị bọn họ xé thành một mảnh thịt đều không thừa, nhưng ta cho ngươi một lựa chọn, thuận ta, giao ra của ngươi tất cả, đổi cho ngươi một cái mạng. Nghịch ta, không muốn đối mặt ta đây cái đại sư cấp thần trinh người trước là khốn cảnh, mà hậu giả, là tuyệt cảnh, ngươi lựa chọn như thế nào? Diệp Mánh bình tĩnh trả lời, sáng thế không ra, khốn tuyệt hai chữ, thế. Gian có ai tư cách đối ngã thuyết canh thứ nhất đến.